Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 553. Chương 553. Tuyệt đối không thể ham trước mắt hưởng thụ. Phương Ninh cầm lấy hình bầu dục trạng hạt màu đen đại viên thuốc. Do dự nửa ngày, liên tục xác nhận nói: "Không có vấn đề a. Ngươi cũng đừng bắt ta làm thí nghiệm." Sinh sinh tạo hóa đan, danh tự rất quen thuộc bộ dáng. Đến cùng có cái gì công năng? Ngươi yên tâm liền tốt, ta đọc sách nhiều, sẽ không lừa ngươi. Đại gia đảm nhiệm nhiều việc đường, cái gọi là tạo hóa liền là giúp ngươi thanh lý thần hồn bên trong tạp chất bụi bặm, sạch sẽ thần niệm. Ăn vào đan này, thần hồn giống như một lần nữa thay nghén một lần, không có bao phục, tu luyện tự nhiên tiến triển cực nhanh. Phương Ninh đầu tiên là gật đầu, sau đó đầu óc nhất chuyển, lại hỏi: "Cái kia tại ngươi định nghĩa bên trong, thần hồn bên trong tạp chất bụi bặm đều là những thứ gì?" "Điều này cũng không biết, ngươi không phải luôn luôn cực kỳ thông minh mà." "Cái gọi là thần hồn tạp chất đương nhiên là cái kia chút thường xuyên tràn lan bắt đầu lệch ra tâm, tà niệm, vô dụng vướng víu, thần hồn một lần nữa thay nghén về sau, ngươi tựa như mới sinh hài nhi, chỉ có một viên thuần khiết chi tâm, một lòng tu luyện, lại không chuyên tâm." Đại gia khinh bỉ nói. "Ngoạn tao." Phương Ninh nghe xong, trên đầu bay qua ba cái quạ đen. Cái này còn thật là thuốc để cho mình triệt để xong đời, tấu. Hắn bất lực nói: "Ngươi tốt độc, ếch, ngươi sao tốt trống rỗng ô người trong sạch. Ta đây đều là lo lắng cho ngươi." Có một vị cổ thánh tiên hiền nói xong: "Bài trừ ta muốn phương đến mát mẻ, tu luyện mới có thể nhanh lại ổn. Ngươi đã muốn tăng thêm tốc độ tu luyện, vẫn là tranh thủ thời gian thanh viên thuốc này ăn đi." Đại gia khổ khuyên nhủ: "Không nghĩ, không ăn, lan." Phương Ninh kiên quyết cự tuyệt: "Ngươi cho rằng ngươi không ăn, ta liền không có biện pháp." Đại gia đắc ý nói: "Vậy tự ta ăn." Ngoạn tào, làm hệ thống có thể nào vô sỉ đến loại tình trạng này. Phương Ninh quá sợ hãi. Hệ thống nhắc nhở, hệ thống nuốt vào sinh sinh tạo hóa đan. Ký chủ tiến vào 3 tháng. Thánh hiền, trạng thái. Ếch, Phương Ninh lời nói còn không có lối ra, liền cảm thấy một cỗ mát mẻ chi ý. Từ lòng bàn chân dũng tuyền hiện lên, quá ba chi, mặc khí hải, kinh thiên trung, cuối cùng từ trăm hội mà ra. Trong chốc lát, hắn cảm thấy cả người đều thăng hoa. Nếu như nói trước kia hắn chỉ là giả dạng làm Phật, hiện tại liền thật có thánh Phật bình thường tâm cảnh. Hồng trần bạch cốt, hết thảy đến cùng đều là không. Thế sự vô thường, chứng được đạo quả mới là thật. Ta hiểu. Phương Ninh hai tay chắp tay trước ngực, dáng vẻ trang nghiêm đường. Ân, đại phú hào, ngươi nhìn ta đối với ngươi tốt bao nhiêu. Ngươi rốt cục cảm ngộ, ta thật là cao hứng. Đại gia hết sức vui mừng đường. Đúng vậy a, ta hôm nay đã lĩnh ngộ qua, ngày mai lại tu luyện củng cố một cái. Phương Ninh nghiêm túc nói. Ếch, hiện tại vừa mới trời tối, ngươi vì sao muốn kéo tới ngày mai tu luyện? Đại gia khó hiểu nói. Phương Ninh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Khổ nhàn kết hợp ngươi không hiểu mà. Tu luyện quá độ, chỉ hội héo úa thân thể, hao tổn tinh thần. Cái gọi là muốn nhanh mà không đạt vậy. Hệ thống nhắc nhở, ký chủ màn cuối kéo dài chứng phát tác. Thánh hiền, trạng thái hiệu quả giảm phân nửa. Đại gia nhìn xem lại tiến vào hệ thống trong quán internet chơi game ký chủ, lập tức không khỏi địa hoài nghi hệ thống nhân sinh. Đáng giận a, chẳng lẽ cho ta cung hóa những tên kia, theo thứ tự hàng nhái? Không có khả năng. Ai có thể lừa qua ta tiêu kim thần nhãn? Chẳng lẽ quy tắc sớm nhất nhắc nhở không sai? Ngươi kéo dài chứng, thật là không có thuốc nào cứu được. Đại gia buồn bực nói. Phương Ninh mắt điếc tai ngơ. Không có ta muốn lại có thể thế nào địa? Bọn cũng không có. còn không phải đại chơi đặc biệt chơi. Mà tại lúc này, Lưu Vân Cung nhị cung chủ tinh tịch đi ngụy trang, tiên khí càng tăng lên, không một chỗ không tinh xảo uyển chuyển, nhân gian khó tìm, chỉ có trên trời, liền hai đầu chó đều thấy mắt chừng chó ngốc, có thể thấy được tư sắc chi tuyệt. Trong nháy mắt, vàng chó Tiết Bá thậm chí đang nghĩ, có phải hay không về sau lại tu luyện cái nhân hình. Đột nhiên nó chỉ cảm thấy lỗ tai tê dần, nguyên lai bị lão bà chó trắng cắn một cái, lập tức tỉnh táo lại, tranh thủ thời gian vận chuyển thiên địa chính khí quyết, bài trừ ý niệm không chính đáng, nhìn không chớp mắt, ngồi nghiêm chỉnh. Tinh tịch có chút thấp người, đối hiệp khách giáp hành lễ, nói tiếp: khởi bẩm tôn giả, tiểu nô này đến thật là Lăng Vân tử mê hoặc. Hắn nói tôn giả tất sẽ phải gánh chịu một trường kiếp nạn, còn xin tôn giả chú ý. Mọi người nhất thời trên mặt hiện ra không hiểu thần sắc. Có hiểu, có không hiểu, giống lão vàng là thuộc về hiểu. Nó âm thầm suy nghĩ, vị tiên tử này nói chỉ có thể là tình kiếp. Cái gọi là tình kiếp, nghe mơ hồ, trên thực tế rất đơn giản, liền là một ít người tu luyện, vì tranh đoạt mỹ nhân yêu ái, nhiệt huyết xông lên đầu, đối kháng không thể đối kháng người, hoặc là làm chút vượt qua năng lực chính mình cực hạn sự tình. Thế là gặp kiếp số, cho bụi hết nợ, chủ nhân sẽ như vậy làm gì? Sẽ không, chủ nhân thường xen vào chuyện bao đồng, nhưng nguyên nhân cho tới bây giờ chỉ có một cái kia chính là đối phương gây nên, làm trái chính nghĩa chi đạo. Đám người miên man bất định thời điểm, hiệp khách giáp thản nhiên nói, bản tọa từ trước đến nay lo liệu chính đạo mà đi, từ không ân ngại cái gì kiếp số. Người đã có thể đại nghĩa cảm giác mê hối cải để làm người mới, vậy liền ngồi vào vị trí an tọa, về sau nhất định phải chính tâm thành ý, cắt không thể sai lầm. Cảm ơn tôn giả, tiểu nô ghi nhớ. Tinh tịch tại một cái trên bàn tiệc ngồi xuống, đáng tiếc vậy không có gì ăn. Chính như nàng vừa rồi nói, hiện tại chỉ có thể uống chút nước canh. Nửa giờ sau, ân, nhìn mọi người ăn cũng không xê xích gì nhiều. Trên đời đều tán chi yến hội, cũng là đến kết thúc thời điểm. Chỉ cần các vị cố gắng tu luyện, tiếp tục hướng về phía trước, đắc thành chính quả, tương lai gặp nhau ngày xa xưa lại dài, nhớ lấy không thể ham trước mắt hưởng thụ. Học một ít thiền cận người, kết quả là sẽ chỉ là hồng trần bạch cốt công dã tràng. Hiệp khách giáp nhìn xem trống rỗng bàn tiệc, tình ý sâu xa nói, đa tạ tôn giả dạy bảo. Chúng động vật nhao nhao đứng dậy, từng cái biểu quyết tâm. Thế là mọi người ai về nhà nấy, các tìm các mẹ. Đương nhiên đại đa số là không cần đi, nhà bọn hắn ngay ở chỗ này, đi chỉ có Thiên Ưng vợ chồng. Đại Thanh Trùng một bộ như quen thuộc bộ dáng, Đổ Thừa không đi, hiển nhiên là không có ăn đủ bộ dáng. Bạch Nhược Thương cũng không có đi, hắn một lần nữa hóa thành một cái con chuột khoét kho thóc ở lại nơi này. Dù sao hiện tại xây thành sự tình, đại bộ phận điểm đã ủy thác cho nhân sĩ chuyên nghiệp phụ trách, hắn chỉ cần ngẫu đón lấy tin tức liền có thể. Hắn hiểu rõ chỉ toàn một cái nội tâm, đoạn thời gian trước tựa hồ cả người đều bao phủ tại trong cừu hận. Cái này không thể nói có vấn đề, cừu hận có thể để người ta mạnh lên, nhưng không cách nào làm cho người làm ra thanh tỉnh lý trí phán đoán. Thế là nó một lần nữa nhai lên hạt rẻ, yên lặng suy nghĩ tương lai mình, đồng dạng gánh vác gia cừu, nhưng nó so Lâm Bình Chi may mắn nhiều. Nó đụng phải chân tâm thật ý tôn trưởng cùng bằng hữu, mà không phải dụng ý khó dò, một lòng tính toán người khác. Long Lý Ngư buồn bực nhất, thật vất vả một hồi trước bàn, lại chỉ có thể ngửi chút hương vị, bởi vì không ai cho nó gắp thức ăn. Lại nói cũng không tốt phá hư hình tượng, làm ra cá ăn cá chuyện cầm thú. Mặc dù cái này tại trong giới tự nhiên là cực kỳ phổ biến, bình thường nhất hơn hết sự tình, nó chỉ có thể một con cá ghé vào trong hồ cá. Cuối cùng vẫn là mới nhập tịch tiên tử, cho nó ném một chút lương khô, miễn cưỡng lăn lộn cái bụng tròn. Một trận yến hội, chủ và khách đều vui vẻ. Sau đó tán đi, mọi người trong lòng rõ ràng. Chính như tôn giả nói, chỉ phải thật tốt tu luyện, thành tựu chính quả, về sau còn hội thường có, giống nhau trên trời thần tiên, gặp nhau ngày, xa xưa lại dài, tuyệt đối không thể ham trước mắt hưởng thụ. Cuối cùng hồng trần bạch cốt công dã tràng, vậy liền lãng phí cùng tôn giả quen biết một trận tốt đẹp cơ duyên. Đi qua gần đây 2 năm thời gian, làm thân chi gần phái bọn hắn. Trong lòng nhất là có ít, thần long tôn giả, uy danh hiển hách, căn cơ thâm hậu, muốn thực lực có thực lực, muốn chăm chỉ có chăm chỉ, muốn thiên tài có thiên tài, muốn cơ duyên có cơ duyên, phải căn cứ địa có căn cứ địa, nghiễm nhiên một đời thiên kiêu, tương lai là thành Phật làm tổ nhân vật, bọn hắn chỉ cần có thể theo kịp, tất nhiên không lo một cái tiền đồ. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.